Chương 452, Cổ Vũ. Trở về đi, Y Trạch tìm Tơ Y ngồi xổm ở góc tường sư mỗi lúc, vừa bực mình vừa buồn cười, trách ta, ta quên cho ngươi lưu tin, Tô đạo hữu cảnh giới bưng lỏng, thời vũ chân nhân cùng Phi Huyên theo nàng tạm về quy tàng giới. Cảnh giới bưng lỏng Lưu Duyệt ngẩng đầu, Tô sư tỷ tại cái này thời điểm, chính là kết đan hậu kỳ, vậy bây giờ bọn họ nên cho rằng, ngươi muốn 10 năm mới có thể đi ra ngoài. Vì lẽ đó không cần thiết lưu tin, vậy bọn hắn chậm nhất cũng sẽ tại nàng 10 năm kỳ lúc trước trở về. Lưu Duyệt sơ qua yên tâm, quả nhiên không phải vứt xuống nàng. Nàng vẫn cho là, tiêu giao cánh cửa kia, vô luận lưu cờ na ho, đều vì nàng lái. Kết quả đến sư bá nơi này tìm ăn ủi, lại phát hiện, cấm chế bên trong khóa cứng. Y Dì Trạch hướng nàng thò tay lúc, phía sau lưng run rẩy, sư muội nội trưởng tới ánh mắt, cùng nương hình như. Sư huynh, theo giúp ta đi thí công đài chơi đùa được chứ, má uy hiếp người thời điểm cũng rất giống. Y Dì Trạch kiên định lắc đầu, không được à, sư muội, ngươi phải là muốn tìm người đánh nhau, ta đề nghị tìm A Kim. A Kim Lưu Duyệt ở một giây lát, bất quá kịp phản ứng về sau, đối với hắn quá khinh bỉ. Kim tăng thêm chết sống không cải danh. Sư tôn họa phiến chê bé chó hảo quá khó nghe, để đại gia gọi hắn A Kim. Có thế tu vi của hắn mới là bao nhiêu đỉnh thiên trúc cơ trung kỳ, để nàng tìm A Kim, là nhớ nàng phế đi A Kim sao, chớ nhìn ta như vậy, ta sẽ thương tâm. Y Dì Trạch vẻ mặt đau khổ, ấn ở sườn trái, hôm trước ta mới bị hắn tại hậu sơn gõ nát hai cây xương sườn. Kia tiểu tử, ngươi bây giờ thấy, nhất định không biết. Lợi hại như vậy Lưu Duyệt sao dám tin tưởng. Y Dì Trạch cũng là kết đan hậu kỳ được rồi, làm sao lại như vậy, hắn hiện tại là người gặp người sợ, cho thấy cho trốn. Y Dì Trạch thở dài, hắn lại không muốn cha mẹ thu đồ. Lúc trước, toàn bộ nâng đỡ ánh sáng phong liền hắn một cái lúc, nhiều phong quang A hiện tại một cái ma tinh sư muội, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Khó khăn sư muội bế quan, đại gia có thế nhìn thấy hắn một điểm, kết quả, chó con sư đệ lại biến thành kỳ hoa. Theo phù đảo trở về, ngắn ngủi trong thời gian 2 năm. Thế mà lấy thể tu trí năng, đối mặt kết đan tu sĩ lúc, thấy một cái ngược một cái. Đáng thương người khác có thể tránh, hắn cái này thân sư huynh, lại không chỗ có thể trốn. Ngươi nếu là dám gạt ta, ta cam đoan tại ngươi bên phải, nhiều gõ một cây xương sườn. Lưu Duyệt ánh mắt hoài nghi, ở trên người hắn qua lại đảo quanh, nếu không phải phát hiện, gia hỏa này khí tức quả thật có chút bất ổn, nàng hiện tại liền động thủ. Biết rất rõ ràng nàng gần đây khả năng xuất quan. Thế mà không lưu tin. Biết nàng vừa mới một người tại lúc này, lo lắng nhiều bị ném sao sư muội thanh âm lạnh lùng, để Y Dì Trạch nhanh sinh không thể luyến. Xương sườn của hắn treo ai ghẻo ai nha, rõ ràng bó xương đan dược khí còn có thể nghe đến giờ, làm sao lại không thể tin tưởng vùng tay rời đi hắn, không nghĩ tới, phía trước còn hoài nghi sư muội, thế mà có thể tại ra phường thị ngay lập tức, mặt dạn mày dày, trên hắn cái bệnh này hào đột quang. Ai cuốn bất quá A sư công cùng sư tôn, nghĩ đến nguyên nhân gì sao trên nửa đường, Lưu Duyệt đánh vỡ trầm tĩnh, hỏi Y Dì Trạch giọng nói, rất là ưu oán. Nàng rõ ràng theo thầy công liên tục hai cái giọng kỳ quái bên trong, nghe ra hắn hình như nghĩ đến cái gì, có thể vị kia lão nhân già, chính là không muốn nói cho nàng. Thậm chí sư tôn tại thu hắn mấy cái ánh mắt về sau, cũng thay đổi thành một bức cao nhân dạng, nhếch lên miệng, như thế nào cu nở dê không cậy ra. Không biết Y Dì Trạch buông buông tay. Sư muội là hướng về phía quang chi vòng, mới lệ vào thiên địa môn. Kết quả thời gian dài như vậy, cửa đều không sờ, hắn cu nở dê rất đồng tình, cũng muốn vì nàng phân ưu giải nạn. Có thể cha mẹ tại sư muội thất vọng sau khi đi, kia trịnh trọng bộ dáng, không phải chơi ra dô y hơn nữa, bọn họ lúc ấy liền đi tìm Bắc thần sư thuốc hòa thuận chính sư bá. Y Dì Trạch thở dài, trong này cũng có thể liên lụy đến thiên địa môn bí ẩn di chuyện. Không phải hắn bây giờ có thể qua nở Y Dì Trạch, sư minh, ngươi có phải hay không còn tại ghi hận ta lúc đầu, chuyện làm sao có thể đừng chớ cùng ta nâng lúc trước có được hay không, vừa nghĩ tới lúc trước khô một hệ liệt chuyện ngu xuẩn tình. Y Dì Trạch liền có một loại muốn phong ấn trí nhớ xúc động, minh đức lầu đến cùng có cái gì kỳ quái ta không biết, bất quá ta biết, ngươi sau khi đi, cha cùng nương liền đồng loạt. Đi tìm Bắc thần sư thuốc hòa thuận chính sư bá, bọn họ đến bây giờ. Còn tại Bắc thần sư thúc trong thiên điện không đi ra. Lưu Duyệt chằm chằm hắn một cái trước mắt, sư huynh trong mắt tràn đầy chân thật, kia minh đức lầu chính là thật có vấn đề. Ai một tiếng thật dài thở dài, theo miệng nàng bên trong tràn ra. Nội nhớ minh đức lầu địa phương nào sai, để nàng QNZ tìm không được cờ nư A lầu 2, nhưng làm sao bây giờ dù là nơi đó tốc độ tu luyện thật nhanh đến mức ghê gớm, cũng không thể thay thế quang chi vòng chân chính sử dụng phương pháp A đã bị Đinh Kỳ Sơn thối quá một lần, chá NZ lẽ lại đến thời điểm, lại bị Lư Duyệt mài răng, nàng hiện tại có loại đem quang chi vòng lấy ra, hung hăng đập một phen xúc động. Bởi vì nó, nàng không thể trở về ra. Bởi vì nó, toát ra một cái ma linh. Bởi vì nó, ma linh đem nguyên bản vẫn là chính đạo Đinh Kỳ Sơn, lại lừa gạt đến ở kiếp trước ma đạo đại năng lên. Sớm biết Lư Duyệt nhìn sang bên người về sau bay ngược mây trắng, trong mắt, lại có chút mê mang có một số việc, rõ ràng cùng kiếp trước không đồng dạng, sớm lừa gạt đến trên ngã ba, nhưng vì sao lại như bị người khống chế giống như, trở lại nguyên điểm đúng rồi, còn có chuyện, ngươi nhất định phải chú ý, Minh Đức Lầu tìm không thấy lầu hai chuyện. Ngươi có thế ngàn vạn không thể nói cho những người khác. Đều muốn đến nâng đỡ ánh sáng ngọn núi, Y Di Trạch đột nhiên nhớ tới nương giao phó chuyện, bận điệu hướng đứng tại hắn độn quang trên Lư Duyệt nói chuyện, ngươi bế quan mấy ngày nay, thiên địa môn thái bình, rất không thích hợp. Những cái kia ma tể tử nhóm, cũng đều là không thấy thỏ không thả chim ưng chu. Lư Duyệt tìm không thấy quang chi hoàng chân chính hợp dùng phương pháp chuyện, một khi truyền đi, cũng không biết lại muốn nhấc lên sóng gió gì. Biết. Lư Duyệt đáp ứng hưu khí vô lực, rất nhiều chuyện không phải ngươi muốn giấu giếm liền có thể giấu được, có khi, sự thật càng hơn hùng biện. Chỉ cần nàng cùng Đinh Kỳ Sơn chạm một chỗ, người trong thiên hạ đều sẽ biết đến. Ngươi đừng vội, khẳng định có biện pháp. Quang chi vòng đối thiên địa môn rất trọng yếu. Mẹ ta nếu như bọn hắn thật biết nguyên nhân, nhất định so với ngươi gấp. Cái này Lư Duyệt nhìn xem ý dìa chạch, có chu tờ tin tưởng. Bất quá, nàng tin tưởng vô dụng. Thiên địa môn đối mặt ma linh thời điểm, rõ ràng luôn luôn vận khí không tốt. Tên kia có thế từng bước một dẫn dắt đến, để đường tâm trong tuyệt vọng đi hướng tử lộ, khó đảm bảo không ở trên người nàng mặt khác lại dự định cái gì. Tuy rằng quang chi vòng làm bình thường pháp bảo QNZ rất tốt, có thể vừa nghĩ tới Đinh Kỳ Sơn, còn có cái kia ngay cả phi hành pháp khí đều có thể tan cùng ưu tuyển, thực tế không cách nào bình tâm tĩnh khí. Lư Duyệt thở dài ra một ngụm trọc khí. Nàng không thể lại bởi vì cái kia hỗn đản, chọc tức lấy chính mình. Sư huynh, ta bế quan về sau, bị truy nã ma linh cùng Đinh Kỳ Sơn, cứ như vậy tiêu thanh mịch tích sao náo loạn một chút. Y Di Trạch nhìn thấy từ đằng xa vọt ra tới người lúc, khống chế không nổi nết nết miệng, bất quá, Đông Đỉnh Tông Minh Thạch cũng không tệ lắm, đang nháo được lớn nhất thời điểm, một cái đè xuống. Minh Thạch Lư Duyệt nhữ nhữ mày, ngược lại là không ăn nhiều kinh, đó chính là cái trung hậu quân tử. Bất quá, Đinh Kỳ Sơn là hắn sư huynh, hắn giúp nàng thời điểm, kỳ thật trong lòng cũng phi thường khổ sở đi nói cho ta nghe một chút. Sư tỷ Lư Duyệt tiếng nói mới rơi, liền nghe vang lên bên tai một đường âm thanh vang dội, sơ qua phiết mắt xem xét, ngẩn ở tại chỗ. Sư tỷ ngươi có thể tính xuất quan, Kim Vượng Tài vui vẻ ra mặt, trực tiếp tiến lên đón, sư huynh cho ta gửi thư tín thời điểm, ta còn tưởng rằng hắn gạt ta đâu. Y Di Trạch mang theo Lư Duyệt xuống đến mặt đất lúc, cố ý hướng bên cạnh đứng chạm, thưởng thức sư muội lấy làm kinh hãi bộ dạng. A A Kim đối mặt cao hơn nàng hơn hai lần, lại thô lại cửa nở dê cha nở dê, như thắp bình thường trắng hán, nếu không phải khuôn mặt đồng dạng, Lư Duyệt có thể nào tin tưởng, đây chính là chó con sư đệ Kim Vượng tài lực mạnh chút đầu, ta là A Kim, sư tỷ ngừng ngươi làm sao làm thành cái dạng này. Lư Duyệt trong mắt có kinh có phẫn nộ, sư đệ bộ dạng. Rõ ràng không bình thường A ta hắn tại phù đảo thí luyện thời điểm, ăn một viên lây sấm núi, không bạo thể mà chết, liền thành bộ dáng bây giờ. Y Di Trạch đem Kim Vượng Tài muốn nói, đoạt trước nói đi ra, chúc mừng ngươi Lư Duyệt, về sau, ngươi phải có cái cần lúc nào cũng ngưỡng vọng sư đệ. Kim Vượng Tài trên mặt cứng lại, hắn như thế nào tại lời của sư huynh bên trong, nghe ra kiếm chuyện ý là ngày đó gõ được nhẹ đi thế nhưng là sư tỷ trên mặt đã quái dị. Vậy phải làm sao bây giờ sư tỷ, ta có thể biến tốt, chỉ cần ta thể thuật đại thành, liền nhất định có thể hồi phục bình thường. Kim Vượng Tài có thể không quan tâm người khác thấy hắn thế nào, nhưng phi thường không muốn Lư Duyệt vì vậy mà không chào đón hắn, tại không hồi phục lúc trước, ta về sau, liền ngô ý xô mở nói chuyện với ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn thật ngồi xổm xuống. Lư Duyệt cùng ý Di Trạch trên mặt cùng rút, dạng này một cái to con. Đột nhiên co lại thành một đoàn ngăn ở trước mặt, cũng là thấy thế nào như thế nào không thoải mái a bất quá, Y Di Trạch mài răng, thối sư đệ thế mà tại sư muội trước mặt như vậy thuận theo, ở trước mặt hắn chính là đủ loại ta hiện tại lợi hại, ngươi có bản lĩnh, đánh ta nha biểu lộ. Thực tế là thật quá mức. Lây sâm núi là thứ gì Lư Duyệt nghi hoặc nghe cảm giác giống linh dược, có thế dạng gì linh dược, lợi hại như vậy vấn đề mấu chốt là, lợi hại như vậy linh dược, nàng thế mà còn không có nghe nói qua đây coi là cái gì hắc hắc, ta liền biết, ngươi cũng không biết. Y Dì Trạch cười đến rất vui vẻ, tiểu tử thúi này lúc ấy bị thương rất nặng, theo trong đất đào cái linh vật, coi như cây cỏ cứu mạng dùng. Ơ chửa cờ mặt mắng tiểu tử thúi kim vượng tài ngắm sư huynh một chút, hắn nhớ kỹ. Sư tỷ, lây sâm núi là cổ vu tộc đồ vật, sớm tại tu tiên giới thất truyền rất nhiều năm, ngươi không biết rất bình thường, chính là ta trở về cùng sư tôn nói, nàng cũng là nửa ngày không nhớ ra được. Hướng Y Dì Trạch thử nhe răng về sau, hắn lại đổi thành một bức trung thực dạng, sư tỷ, ta thật sẽ không láo dạng này, chỉ cần đem lây sâm núi dược lực, tất cả đều dung nhập thân thể, liền có thể biến trở về đến trước kia. Đây là sư công cùng Bắc Thần sư thúc, chính miệng nói với ta. Vì để cho nàng tin tưởng, hắn đem hai hóa thần đều kéo vào. Đáng thương bởi vì thân thể lớn biến dạng, hắn lệ vào nâng đỡ ánh sáng phong về sau, khó khăn ti cờ hờ lùi trở về nhân khí, lại mẹ nó hạ xuống điểm đóng băng. Coi như cái này lúc nào cũng khí sư huynh của hắn, cu nở dê không vui lòng mang theo hắn. Còn có, sư công cùng sư tôn hai người, tuy rằng luôn luôn bí ẩn, có thế hắn còn là có thể theo ngẫu nhiên về thần thái, nhìn ra bọn họ rất không thích mình bây giờ bộ dáng. Hiện tại sư tỷ nếu như cổ vu A Lư Duyệt giọng nói phức tạp, đây chính là cái toàn bộ nhờ nhục thể cường hành, giá quét bát hoang chủng tộc. Lại nói y, kim vượng tài nguyên bản khổ người liền không nhỏ. Hiện tại lại biến thành dạng này, có phải là cu nở dê có cổ vu huyết mạch ra ngươi về nhà cha ra phả sao chân chính cổ vu tộc truyền thừa nghe nói phi thường khó khăn, điển tịch ghi chép, bọn họ về sau đối mặt diệt tộc nguy hiểm thời điểm, không lại để ý cái gọi là tinh thuần huyết mạch, ngược lại tại nhân tộc lưu lại không ít hài nhi. Bất quá một đời lại một đời, cổ vu truyền thừa đến cùng lại bởi vì huyết mạch mỏng manh, mà triệt để mận cho chúng. Cha xét, bất quá không điều tra ra. Sau khi nói đến đây, Kim Vượng Tài cu nở dê rất phiền muộn, hắn kỳ thật đối cổ vu không hứng thú, chỉ nghĩ làm nâng đỡ ánh sáng phong hỏa phiến tinh quân thân truyền đệ tử. Dù sao cái danh này, liền đã có thể để cho hắn sống pha. Ước vậy ngươi luyện thể thuật, có phải là muốn cùng rất nhiều người luận bàn á Kim Vượng Tài trên mặt một khổ, đây mới là nhất hố người. Ha ha Lư Duyệt, ngươi còn không biết đi, Bác Thần sư thúc, cho hắn nhiệm vụ là... quét ngang thiên địa môn sở hữu Nguyên Anh trở xuống tu sĩ. A Lư Duyệt kinh ngạc, Nguyên Anh trở xuống, sẽ không cu nở dê có nàng đi này một hồi, nàng không nghe ra ý tứ khác, chỉ nghĩ đến sở gia kỳ, nhị sư huynh cũng là quét ngang Nguyên Anh trở xuống tu sĩ. Còn có Úc, Y Lý Trạch dò xét Lư Duyệt thời điểm, trong mắt ý cười cơ hồ muốn tràn đầy, Bắc Thần sư thúc còn hạ lệnh, trong môn sở hữu kết đan ở trên tu sĩ, chỉ cần tại tông môn. Đều muốn cùng A Kim đang thử công trên đài, chơi một vòng nói là để tất cả mọi người lựa chọn cực hạn. Dạng này, đã có thể giúp A Kim, lại để cho kết đan các đệ tử, nhiều chút rèn luyện. Lư Duyệt, Bác Thần sư thúc liên tiếp đi ra lắc hai lần, là bung ra tâm kết sao A Kim, tạm thời ta không muốn cùng ngươi đánh nhau, về sau có thời gian lại hẹn xong sau đó là đương nhiên có thể. Kim Vượng tài lực mạnh chút đầu, sư tỷ không đánh tốt nhất. Hắn hiện tại còn khống chế không ở cường độ, rất dễ dàng đả thương người. Tốt rồi, A Kim chuyện nói xong, sư huynh, ngươi còn không có nói cho ta, ma linh là thế nào xuất thủ, minh thạch lại là giúp thế nào ta. Khó được đi ra, vẫn là đem những chuyện này hiểu rõ ràng tốt. Chuyện này nói đến liền lời nói dài ra. Y Dì Trạch hướng Kim Vượng Tài mỉm cười, trừ muốn tạ minh thạch bên ngoài, ngươi còn phải tạ A Kim một người bạn, Phùng Bồi Ly. Lư Duyệt nhìn về phía Kim Vượng Tài. Người sau bận biểu hướng xa xa Thạch Đình chỉ tay, vừa vặn, Phùng Sư Huynh nghe nói sư tỷ xuất quan, cũng cùng ta một khối đến đây, hiện tại ngay tại bên kia. Muốn chỗ tốt sao đối có thể đến giúp nàng người, Lư Duyệt sẽ không keo kiệt, dạng này có thể sử dụng vật chất lập tức báo đáp tân tình, nàng tới nói, mới là tốt nhất. Nói đi, đến cùng thế nào một bên hướng Thạch Đình đi, một bên tra hỏi. Cho... chính ngươi xem Y Dì Trạch đem đã sớm chuẩn bị xong ngọc giản cho nàng. Lư Duyệt vẫn thật không nghĩ tới, Đinh Kỳ Sơn thế mà bắt đầu chơi tự đen, còn tại tự đen đồng thời, vọng tưởng đem nàng cu nở dê dơ bẩn. Nhưng trong vòng một đêm, trăm cái phường thị dán đầy bộ cáo, nói rõ cái gì thiên địa môn uổng là linh giới đệ nhất đại tông. A Lư Duyệt lặng lẽ thở dài, hiển nhiên hắn cùng ma linh là muốn đem nàng vĩnh hãm lời đồn đại trong vũng bùn. Bất quá Lư Duyệt xem đến phần sau một đoạn, Minh Thạch tại phường thị ba ba đánh người mặt, nói kia một phen, thế mà bị Phùng Bồi Ly dùng ảnh lưu niệm ngọc toàn bộ hành trình ghi chép lại. Người này thật sự là thông minh, thời cơ to mở đến ngược lại là vừa vặn. Phùng sư đệ, Lư Duyệt hữu lễ, đa tạ tương trợ. Phùng Bồi Ly kịp phản ứng lúc, nào dám bị nàng lễ, vội hướng về bên cạnh tranh tránh. Sư tỷ nói như vậy, Bồi Ly thật sự là xấu hổ vô cùng. Chúng ta cùng thuộc thiên địa môn người, sư tỷ dùng luyện máu lao yêu giúp bọn ta luyện dũng khí, mới là thật đại thiện. Ta chỉ là nhất thời vận khí mà thôi. Như thế nào là vận khí đâu? Kim vượng tài thân thể, vào không được thạch đỉnh, ở bên ngoài thanh âm ong ong. Sư tỷ, người không biết, lúc ấy sư huynh liền phục 20 khối ảnh lưu niệm ngọc, liên quan Đông đỉnh tông trục đỉnh kỳ sơn bố cáo cùng một chỗ, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng lời đồn đại thịnh nhất mấy cái phường thị đi. Quả nhiên là nhân tài. Lư Duyệt thích người thông minh, chưa xong còn tiếp.